Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4239, Tiểu Ác Ma. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hít sâu, lớn tiếng nói. Ngoặc kép chấm chấm, liên quan gì đến ngươi? Ninh Thư không có để ý Hư Vương. Nhưng Hư Vương đi theo Ninh Thư sau lưng. Theo đuôi đồng dạng, như hình với bóng. Mặc kệ Ninh Thư nói cái gì, hắn đều theo sau lưng. Ninh Thư nói nhiều rồi, hắn ngược lại tội nghiệp khuôn mặt, nhìn thấy người đau răng không thôi. Hắn yêu cùng chỗ này liền theo Ninh Thư, coi như bên cạnh không có một người như vậy. Ninh Thư tìm kiếm đã từng làm đánh dấu, cái kia đánh dấu có thể tìm được phủ quân cung điện. Hiện tại Ninh Thư tìm không thấy đã từng luân hồi thế giới. Cái này luân hồi, thế giới hiện tại từ tiểu ác ma trưởng quản. Không biết bên trong khô lâu còn ở đó hay không. Bây giờ nghĩ đi tìm phủ quân. Tiểu ác ma phải cùng phủ quân vẫn là có giao tế. Tìm được tọa độ không gian vị trí. Ninh Thư muốn đi vào luân hồi thế giới. Lại bị một đạo lực lượng bắn ngược trở về. Hiển nhiên luân hồi thế giới bên trong phủ quân cảm nhận được ngoại lai uy. Hiếp lực lượng. Trực tiếp cự tuyệt Ninh Thư tiến vào. Ninh Thư mới mặc kệ đâu, nàng muốn đi vào, vươn tay đem luân hồi thế giới xé mở một khe nứt, sau đó tiến vào luân hồi thế giới. Thủ đoạn vô cùng đơn giản, thô bạo, tất nhiên cũng theo bên cạnh chứng minh Ninh Thư thực lực có chút tăng trưởng. Nếu là lúc trước Ninh Thư bị phủ quân ngăn trở, khẳng định là không vào được. Hư Vương đi theo vào. Ninh Thư mũi chân dẫm tại màu đen cắt đá thượng. Phía trước có một tòa cao vút trong mây cung điện. Đen nhánh, to lớn cây cột. Mặc yêu nhà áo đuôi tôm phủ quân đứng tại cung điện bậc thang tử tang. Cao cao, tại thượng nhìn chăm chú dưới bậc thang Ninh Thư. Hiển nhiên, hiện tại phủ quân cũng không nhận ra Ninh Thư. Đến nỗi thái thúc, bọn họ có hay không nói cho phủ quân Ninh Thư thân phận. Cũng không biết. Coi như nói cho, phủ quân cũng chưa từng gặp qua Ninh Thư. Nhìn thấy một cái, ngang ngược tiến vào lãnh địa của mình. Phủ quân sắc mặt cũng không dễ. Nhìn, sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Tại màu đen áo đuôi tôm làm nổi bật hạ. Phảng, phất hấp huyết quỷ. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trên đài cao phủ quân. Giơ tay lên chào hỏi. Hi, lần nữa nhìn thấy những người này. Ninh Thư cảm giác như là đời trước. Những cái kia liền ký ức cùng cảm giác đều nông cạn rất nhiều. Lúc ấy những cái kia cảm nhận đã không cảm giác được. Lần nữa đối mặt phủ quân, dù là hắn đứng tại chỗ cao nhìn xuống nàng, nhưng Ninh Thư nội tâm là bình tĩnh, dùng một loại hoàn toàn mới tâm thái đối mặt phủ quân. Bất quá không nhìn thấy tiểu ác ma, Ninh Thư trong lòng vẫn là có hơi thất vọng. Bất quá có thể đợi nha. Nàng hiện tại thời gian rất nhiều. Phủ quân nhìn Ninh Thư cùng Hư Vương. Lên tiếng nói. Các ngươi là ai? Xuất. Hiện ở đây có mục đích gì? Ninh Thư từng bước một dẫm lên bậc thang. Đi tới trên đài cao. Đứng tại phủ. Quân đối diện. Mở miệng cười nói. Ta không có cái gì mục đích à. Chẳng lẽ. Nhất định phải có mục đích gì mới có thể tới này cái địa phương. Phủ quân nhíu mày nhìn Ninh Thư. Ngươi là ai? Ninh Thư khoát khoát tay nói. Ta không phải tới tìm ngươi. Mà là tìm đến một người khác. Dài một cái móc cái đuôi người kia. Phủ quân nghe xong liền biết. Nàng tại nói ai? Nét mặt của hắn càng thêm ra nghiêm túc. Ngươi tìm hắn làm gì? Có chuyện gì? Phủ quân ngay lập tức nghĩ đến chính là đến trả thù. Không thì nhân ra sẽ. Không tìm tới cửa. Có chuyện gì ta nói với hắn liền tốt. Ta không cho ngươi nói. Ngươi đem hắn gọi trở về đi. Phủ quân cùng tiểu ác ma khẳng định có đặc thù phương thức liên lạc. Ninh Thư nhìn thấy cung điện bên cạnh lại một mảnh to lớn bụi hoa. Những đóa hoa này đều là phủ quân dùng hồn dịch hoặc là người thi cốt đổ vào mà thành. Hương vị phi thường nồng đậm. Nồng đậm hương hoa bên trong xen lẫn một cỗ sông. Vào mũi mùi tanh. Ngửi một chút. Hương đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Phủ quân nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt. Lăng không tiện tay bẻ đi một đóa hoa đưa cho Ninh Thư. Ta mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ân oán. Hiện tại hắn người không tại. Ninh Thư nhìn đỏ tươi như máu đóa hoa, nhịn không được nhíu mày. Phủ quân vẫn là trước sau như một thích tặng hoa. Bộ ngực hắn trong túi có một đóa nho nhỏ, trắng noãn đóa hoa. Ninh Thư tiếp nhận đóa hoa, thuận tay đưa cho bên cạnh Hư Vương. Hư Vương không chút suy nghĩ đến tiếp nhận, sau đó cảm giác được cái gì, trực tiếp đem hoa ném một cái. Đây là vật gì? Cái gì rác rưởi đồ vật đều đưa cho ta? Kia trong tay có một loại phi thường dinh dính cảm giác. Buồn nôn đến không? Được, Hư Vương kia là cần xem sắc mặt người người sao? Căn bản không phải. Ninh Thư, phủ quân, Ninh Thư đưa cho Hư Vương. Vốn dĩ coi là Hư Vương sẽ thích loại này kinh dị cảm giác, xem ra cho đến trước mắt, Hư Vương là một cái người bình thường, không thích âm u đồ vật, phi thường buồn nôn tâm. Phủ quân đã bỏ đi cùng Ninh Thư nói chuyện với nhau, đã nguyện ý chờ, vậy các ngươi liền chờ đi. Hắn quay người tiến vào đại điện bên trong, nói đúng ra, đây cũng là thần miếu. Ninh Thư nói, người tới là khách, ngươi liền phải đem chúng ta ném ở bên ngoài, có thể hay không hiếu khách một chút. Phủ quân lạnh lùng nhìn về cố tình gây sự Ninh Thư. Bị điên rồi, hỏi ngươi chuyện gì lại không nói, còn muốn nhân ra nhiệt tình hiếu khách, cút đi được không? Ninh Thư, đã ngươi không vui như vậy nghênh ta, như vậy ngươi nhanh lên đem tiểu ác ma tìm trở về, ta tìm hắn. Phủ quân phi thường hoài nghi, có thể là tiểu ác ma ở bên ngoài trêu chọc nữ hài tử, hơn nữa còn là mập mạp nữ hài. Phủ quân bề ngoài phi thường lạnh lùng, nhưng là nội tâm các loại sao động, các loại suy đoán. Tiểu hài tử mang theo đại nhân tìm đến phiền toái, không ngừng lau tay Hư Vương bị trở thành gia trưởng. Như vậy hiện tại, phủ quân cũng muốn dọn xong chiến trận. Ninh Thư ngồi xuống, màu đen phiến đá có thể chiếu rọi người cái bóng. Ninh Thư đánh một cái ngáp, dự định ỉ ở chỗ này, đợi đến tiểu ác ma trở về. Phiền cũng muốn phiền chết phủ quân, không chịu nổi liền muốn khẳng định đem tiểu ác ma tìm trở về. Nếu như phủ quân cùng tự mình động thủ, kia cho dù tốt không nói. Ninh Thư hiện tại phi thường khát vọng đánh một trận, đến nghiệm chứng một chút chính mình thực lực. Hơn nữa phủ quân bản thể cũng là không hề kém, giơ tam xoa kích, hình thể to lớn, cùng phủ quân đánh cũng có tham khảo tiêu chuẩn. Ninh Thư 45 độ tươi đẹp mà yêu thương góc độ, thật sự rất muốn đánh nhau phải không nha? Tịch mịch như tuyết, Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Hư Vương, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi như thế nào nha? Tại sao phải cùng người khác đánh, cũng có thể cùng người bên cạnh đánh một trận nha? Hư Vương chuyện đương nhiên, giơ lên cái cằm nói, ta đương nhiên rất mạnh. Hư, không rất ít người có thể đánh chết ta. Ninh Thư ừ một tiếng, chờ trở về chúng ta đánh một trận. Hư Vương biểu tình cứng ngắc lại một chút, chúng ta vì cái gì muốn đánh nhau? Ăn nhiều chống đỡ. Ninh Thư gật đầu, đúng, ăn nhiều chống đỡ. Không đợi bao lâu, nơi xa có một điểm đen cực tốc hướng cung điện bên này tới, như là đạn pháo một chút bắn ra trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều run rẩy một chút. Người tới có một đầu móc cái đuôi, người cao thon, có hơi hơi phồng lên cơ bắp, tỏ ra phi thường có lực bộc phát. Hắn nhìn thấy Ninh Thư thời điểm sửng sốt một chút, tiến thẳng vào cung điện. Trong, Ninh Thư cũng không nóng nảy, qua không được bao lâu, phủ quân cùng tiểu ác ma đều sẽ ra tới. Hết chương.